Chiến thần Sở Bác, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 484. Không lâu sau, trước cửa hàng xe truyền đến âm thanh tức giận kia, đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi vợ chồng mặc đồ vest tuổi gần 50 đi đến, mà người nói chính là người đàn ông kia. Lúc này đang hồn hển nhìn cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi, rõ ràng tức giận không thôi. Mà ở bên cạnh, người phụ nữ trang điểm như một quý bà kéo tay áo ông ta, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ông Tống, ông đừng vội, ông không nghe thấy vừa nãy Y Nhiên nói có người nguyền rủa ông sao? Không chừng là có người kiếm chuyện kia, kiếm chuyện con khỉ, bà không nghe thấy vừa nãy nó xưng hô với tôi thế nào sao? Mẹ hiền chiều con hư, đúng là bà chiều nó quá mà. Tống Sơn trừng mắt, rõ ràng tức giận không nhẹ. Đối với chuyện này, Tống Y Nhiên chỉ bĩu môi, hoàn toàn không quan tâm. Tống Sơn đành chịu, chỉ có thể làm ra vẻ mặt làm hòa nhìn Sở Bắc và Thanh Vũ. Hai vị thật sự xin lỗi, đều là do tôi chiều hư con gái, đắc tội với hai vị rồi. Hai vị nhìn chúng xe nào thì cứ việc chọn, tôi giảm giá 10%. Nghe thấy lời này, Sở Bắc khẽ cười, hóa ra là hai bố con, chẳng trách nhân viên bán hàng này lại tạo cảm giác kiêu kỳ hơn cả chủ nữa. Thú vị đấy, cách thức làm ăn của mấy người đúng thật là kỳ lạ. Nghe thấy Sở Bắc trêu chọc, Tống Sơn chỉ có thể cười theo. Hết cách rồi, con gái tôi đây bị chiều hư rồi, tuần trước mới giáng chức từ giám đốc kinh doanh xuống nhân viên bán hàng. Nói rồi, vẫn không quên chừng con gái. Tống Y Nhiên, đừng nghĩ là có mẹ con bảo vệ thì bố không trị được con. Nếu ngay cả nhân viên bán hàng cũng làm không tốt thì bố cho con đi dọn nhà vệ sinh. Mà ông ta vừa quát lên, rõ ràng cũng chọc giận Tống Y Nhiên. Bố hét cái gì mà hét? Cửa hàng này là của nhà chúng ta, đợi bố chết rồi, sau này cũng là của con, tại sao con phải bắt đầu từ nhân viên bán hàng chứ? Như vậy không công bằng, con đúng là đồ bất hiếu. Vừa nói ra, Tống Sơn tức đến mặt mũi trắng nhợt, suýt nữa đã không thở nổi. Ngay cả Sở Bắc và Thanh Vũ cũng có chút không nhịn được. Chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, năm nay lại cực kỳ nhiều. Sở Bắc cũng xem như đã nhìn quen thói đời, nhưng người luôn ngóng trông cha mẹ chết rồi kế thừa gia sản thì đúng là lần đầu anh gặp. Tuy nhiên, con bớt nói hai câu đi. Quý bà kia lúc này cũng không nhìn được nữa, kéo tay áo con gái. Mẹ cũng không nhìn xem bố đối xử với con thế nào. Tốt xấu gì con cũng là thiên kim đại tiểu thư, ông ấy lại để con làm nhân viên bán hàng. Đây là chuyện do người làm sao? Rõ ràng Tống Y Nhiên không phục trong lòng, giận dỗi như muốn phản bác. Cách chương.